Chương 2179, 2440 tử địa bí ẩn dưới. Lâm Thiên Diêu trong lòng lộ bột một cái. Chính mình chẳng qua là thuận miệng hỏi cái này vài câu, hắn làm sao sẽ biết, mình muốn đi vào chỗ chết nữa nha. Hắn trên mặt biểu tình biến hóa, không có thoát khỏi Đa Bảo đạo nhân con mắt. Sau đó, cái kia Đa Bảo đạo nhân liền vô cùng bình tĩnh nói ra, đạo hữu, cái này không khó suy đoán. Lấy tu vi của ngươi cùng ca tính, cái kia hay là thánh vật, ngươi tự nhiên là khinh thị một cố. Lấy tu vi của ngươi, tới đây tử địa, là vì cái gì, dĩ nhiên là vừa xem hiểu ngay. Lâm Thiên Diêu trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Đa Bảo đạo nhân phân tích đích thật là đúng. Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy, liền phân tích ra được chính mình mục đích đi tới. Mà hắn nói những lời này, để Lâm Thiên Diêu không khỏi tim đập rộn lên. Hắn biết mình qua đây là vì cái gì hắn biết, chính mình qua đây là truy tầm cái bí mật kia hắn biết, chính mình qua đây là muốn tìm kiếm một vật hắn làm sao mà biết được chuyện này. Hắn con mắt đột nhiên một sáng, hắn muốn hiểu là chuyện gì xảy ra. Nếu nữ hoa nương nương có thể biết, cái kia đồng dạng là thánh nhân thông thiên giáo chủ, cũng là tại nơi địa phương chứng đạo, làm sao có thể không biết. Chỉ là, thông thiên giáo chủ, tại sao muốn đem như vậy trung cực bí mật, nói cho Đa Bảo đạo nhân đâu? Lấy tu vi của ngươi, tới đây tử địa, là vì cái gì, dĩ nhiên là vừa xem hiểu ngay. Nghĩ đến Đa Bảo đạo nhân mới vừa nói, còn có hắn nói lời này thời điểm thần thái, Lâm Thiên Diêu đột nhiên, liền cái gì đều hiểu. Hắn, đi tới nơi này, cũng là cùng tự có mục đích giống nhau. Cho nên, hắn mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền đoán được chính mình dụng ý thực sự đạo hữu, nghe nói như ngươi vậy tới. Dường như, ngươi cũng là vì một số vật gì đó mới có tới được, ngươi cũng muốn đi vào đến chết ở giữa truy tầm một số vật gì đó. Ta phía trước còn kỳ quái, đường đường tiệt giáo đại đệ tử, làm sao sẽ tới đến cái này địa phương chỉnh đốn trật tự. Đạo hữu nhu đồ, thì ra cũng không nhỏ a. Lâm Thiên Diêu nói đến đây nói, mà Đa Bảo đạo nhân sắc mặt cũng xảy ra biến hóa. Loại này tình huống bên dưới, Đa Bảo đạo nhân không có phản bác, chính là thầm chấp nhận. Mà Lâm Thiên Diêu tâm cũng dần dần trầm xuống. Đây thật là có chút không ổn, cái này Đa Bảo đạo nhân, dĩ nhiên cũng muốn đi vào đến cái kia địa phương, nguy hiểm cỡ nào, tự nhiên không cần nói nhiều. Mà Thông Thiên giáo chủ tất nhiên cũng cùng hắn nói rất nhiều liên quan tới cái này tử địa sự tình. Nói như vậy, hắn đi tới nơi này, là vì truy tầm trở thành thánh nhân bí mật sao? Nghĩ vậy, Lâm Thiên Diêu trong lòng liền không nhịn được phát thông loạn nhảy dựng lên. Thiên nột, tin tức này, thật sự là quá bất khả tư nghị, quá kính bạo Đa Bảo đạo nhân, hắn phải tìm trở thành thánh nhân cơ hội, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất trở thành thánh nhân. Hắn tại sao phải làm như vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng làm người ta sợ run lên. Nếu như hắn thực sự trở thành thánh nhân, vậy dạng này tiệt giáo một môn ở giữa, thì có hai vị thánh nhân một môn hai thánh nhân, đây là vinh diệu bực nào mà còn không phải kinh khủng nhất. Nghĩ đến sau này Thông Thiên giáo chủ những cái này danh tác, bố trí Chu Tiên trận cùng Vạn Tiên trận, Lâm Thiên Diêu tâm dần dần chìm đến đáy cốc. Nếu như đây hết thảy đều là Thông Thiên giáo chủ an bài, Lâm Thiên Diêu nhịn không được sợ run lên. Tuy là hắn đã trở thành thánh nhân nhiều năm, thế nhưng lúc này hắn lại còn có một loại băng lãnh thấu xương cảm giác. Một cái Thông Thiên giáo chủ liền hầu như muốn ở giới bài quan huyên long trời lở đất, nếu là hơn nữa nhất tôn thánh nhân, cái kia tiệt giáo chẳng phải thật là muốn nghịch thiên sao? Vậy dạng này phong thần đại kiếp nạn kết quả còn có thể là tiệt giáo thất bại sao? Đùa gì thế, hai vị thánh nhân một vị chấp trưởng Chu Tiên sát trận, một vị nắm giữ Vạn Tiên trận, coi như là những thứ khác năm vị thánh nhân đồng thời xuất động cũng không khả năng phá a. Huống chi ở thời đại này, nữ hoa nương nương tuyệt đối sẽ không cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hợp tác với nhau. Còn dư lại bốn tôn thánh nhân, lực lượng cộng lại mới có thể phá một môn trận pháp cái kia tiệt giáo, đã có hai tòa nghịch thiên đại trận. Lâm Thiên Diêu sắc mặt biến hóa, đều rơi vào Đa Bảo đạo nhân bên trong đôi mắt, mà hắn cũng minh bạch lúc này Lâm Thiên Diêu trong lòng nghĩ cái gì. Lâm Thiên Diêu trong lòng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, thế nhưng Đa Bảo đạo nhân trong lòng lại làm sao có thể bình tĩnh đâu? Hắn vừa rồi cũng bất quá là xuất lời dò xét, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu qua đây dĩ nhiên cũng là cùng hắn một dạng, tìm kiếm thành thánh cơ hội nữ hoa nương nương, muốn làm gì lấy nàng thánh nhân tu vi tự bảo vệ mình đã đủ rồi, thế nhưng nàng lại muốn để cho mình đệ tử cũng trở thành thánh nhân. Suy nghĩ tỉ mỉ chỉ vô cùng, lẽ nào nữ hoa nương nương phải thừa dịp lấy trận này đại loạn làm chuyện gì sao? Hai vị thánh nhân đó là bực nào lực lượng đáng sợ mà Lâm Thiên Diêu như là đã đến nơi này, liền đại biểu nữ hoa nương nương thực sự đã hạ quyết tâm, nàng không tiếc đại giới cũng muốn bồi dưỡng ra nhất tôn thánh nhân. Lâm Thiên Diêu sợ hãi, Đa Bảo đạo nhân cũng tương tự đang sợ hãi. Nghĩ đến sư tôn đối với mình nói những lời này, hắn mạnh mẽ bình phục mình một chút tâm thần, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, ngươi nói đúng, chúng ta sở hữu chung mục đích. Chúng ta không phải địch nhân. Vừa rồi, Lâm Thiên Diêu tất nhiên cũng nghĩ tới điều gì, mới có thể nói như vậy. Mà hoàn toàn chính xác, giữa bọn họ, đều có cùng chung một địch nhân, đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Miễn là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn ở, phong thần đại kiếp nạn, tiệt giáo liền không cách nào tránh né. Nghĩ tới sư phụ đối với mình nói những lời này, Đa Bảo đạo nhân trong lòng cũng có chút lo nghĩ. Loại này tình huống bên dưới, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của mình. Hắn nhất định phải liên hợp tất cả có thể liên hiệp lực lượng, như vậy mới có thể bảo đảm kế tiếp phong thần đại chiến ở giữa, vạn vô nhất thất. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, sau đó, khoe miệng nổi lên một nụ cười. Hắn hiểu Đa Bảo đạo nhân ý tứ, Đa Bảo đạo nhân, lúc này, sẽ không cùng tự mình động thủ. Hơn nữa, cái này hay là cơ duyên, rốt cuộc là cái gì, hắn cũng không biết, Đa Bảo đạo nhân, cũng không biết. Từ địa ở giữa, lại là như vậy hung hiểm, hai người, dù sao cũng hơn một người được rồi nói khó nghe một điểm, hai người, nói không chừng ở then chốt thời điểm, vẫn có thể có một vì mình ngăn cản mũi tên đây này hắn ở nơi này phút chốc, liền hiểu Đa Bảo đạo nhân ý tứ.